bênh vực người mình cuồng ma, quyển 2 chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viên Viên biến trở về nguyên hình liền tỉnh hồn lại, hồi tưởng chuyện vừa xảy ra vài phút trước, cả người nàng đều nóng như vừa đặt trong lò, nàng giật bắn nhảy khỏi vòng tay Phương Lập Chiết, lao vào phòng ngủ vùi mình vào trong chăn. Phương Lập Chiết cứng người nhìn đoàn chăn nho nhỏ trên giường, ngơ ngác đứng ở cửa như pho tượng. Qua thật lâu hắn mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, bước tới bên giường cắn răng nói. Viên Viên, mau biến trở về. Chúng ta đã là vợ chồng. Thanh âm mềm mềm vọng ra từ trong chăn. Ta biến không được, còn chưa tu luyện ra cái đôi thứ ba, đến giờ. Phương Lập Chiết ngẩn ra, đột nhiên nhớ lại Tô Viên Viên còn chưa hoàn toàn hóa hình. Chỉ là phía trước nàng biến mất nửa tháng, sau đó lấy hình người trở về xuất hiện trước mắt hắn, thời gian giữ hình người cũng dài hơn trước rất nhiều, làm hắn xem nhẹ chuyện này, lại không ngờ kết hôn thuận lợi, chúc mừng thuận lợi, cố tình ngay thời khắc mấu chốt nhất lại hết giờ. Phương Lập Chiết bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, đêm động phòng hoa chốc gặp phải loại sự tình này, hắn cũng thật đủ bi kịch. Nhưng cũng chẳng có biện pháp nào, hắn bóp trán thở dài, cách chăn vỗ vỗ nàng bất đắc dĩ nói. Ta đi tắm rửa chờ lát nữa sẽ trở về. Hắn cũng không về phòng ngủ của chính mình, trực tiếp đi vào phòng tắm trong phòng Tô Viên Viên, lúc chuẩn bị đóng cửa thì nghe đứt quãng nói nhỏ nhỏ. Trở về làm gì à ta? Ta muốn đi ngủ. Phương Lập Chiết quay đầu nhìn về phía chỏm đầu nhô ra khỏi chăn, câu môi cười. Đương nhiên là trở về cùng ngươi ngủ à, vợ chồng có nghĩa là cả đời đều phải ngủ chung trên một cái giường, trong một ổ chăn. Lão bà ta sẽ xong nhanh thôi. Phương Lập Chiết đóng cửa phòng tắm, nghe tiếng Tô Viên Viên rối rắm lầm bầm, không phúc hậu mà cười khẽ. Tuy đêm động phòng hoa chúc đã không có, nhưng vẫn rất thú vị à, Phương Lập Chiết vừa xối nước lạnh vừa nghĩ, bỏ lỡ cũng tốt, cô gái nhỏ còn chưa thông suốt, lập tức làm vậy thì thực sự cũng có chút. Hắn còn thiếu nàng một nghi thức thành hôn, bất quá, liền tính không làm được một bước cuối cùng, phúc lợi hôn môi đương nhiên không thể thiếu, hai người đã là vợ chồng chính thức, hắn đâu phải Liễu Hạ Huệ. Phương Lập Chiết nhanh chóng tắm xong, bình phục ngọn lửa trong thân thể, vây khối khăn tắm quanh hông liền đi ra ngoài. Thấy Tô Viên Viên vẫn còn vùi đầu trong chăn, không nhịn được phì cười. Lắc lắc đầu bất đắc dĩ tiến lên xốp chăn kéo nàng ra, híp mắt nguy hiểm nhìn nàng nói. Chùm chăn ẩn giấu kín mít như vậy, ngươi hối hận sao? Tô Viên Viên nhìn thấy hắn hiện tại kinh hô một tiếng, lập tức dùng móng vuốt nhỏ che kín đôi mắt. Lưu manh, ngươi không mặc quần áo. Phương Lập Chiết giờ khóc giờ cười ôm nàng vào ngực xoa xoa một hồi, vô ngữ nói. Có vợ chồng nhà ai ngủ chung mà không cởi đồ? Người xa lạ làm vậy mới là lưu manh, chúng ta thì không sao, ngươi đã hiểu chưa? Tô Viên Viên biệt biệt nữu nữu mà vặn vẹo thân mình, móng vuốt nhỏ vừa lúc dừng trên mấy khối cơ bụng rắn chắc. Nàng nhịn không được liếc mắt nhìn một cái, cảm giác lời hắn nói có vẻ quái quái, giống như có chỗ nào không đúng, chần chờ hỏi. Kết hôn sẽ thay đổi nhiều thứ như vậy sao? Cảm giác như cái gì cũng khác trước, là thiệt hay giả vậy? Ngươi không gạt ta chứ? Phương Lập Chiết ngồi dựa vào đầu giường, đặt nàng nằm trên bụng mình, đôi tay gối sau đầu, khẽ cười. Ta lừa ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải vì ngươi lừa ta nên muốn phụ trách sao? Tô Viên Viên chớp chớp mắt, hình như đúng vậy, là chính nàng lừa hắn, cũng chính nàng nói muốn kết hôn. Cho nên, hết thảy đều là do nàng tạo thành, thư sinh hoàn toàn nghe theo nàng, một chút phản đối cũng không có. Hiện tại đã kết hôn, thư sinh thực tự nhiên coi họ là vợ chồng mà hành động, nàng còn ở đây mà rối rắm với ý kiến mà làm gì, dường như có chút vô cớ gây rối. Nhưng mà, nàng cứ cảm thấy sao sao ấy, hình như có cái gì đó không đúng lắm. Nàng thực sự vô cùng khó hiểu, đôi mắt sắp biến thành nhang mũi tới nơi rồi, trong đầu cũng giống như một nùi rẻ rối bời, càng muốn gỡ ra thì lại xoắn càng loạn. Phương Lập Chiết nhìn nàng, muốn cười mà không dám cười, bất đắc dĩ tắt đèn nằm xuống ôm nàng nhẹ giọng nói. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Về sau chuyện vợ chồng nên làm ta sẽ nói cho ngươi là như thế nào. Ngươi đến nhân gian là vì trải nghiệm sinh hoạt còn gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi hiểu biết càng nhiều chuyện trên thế gian. Hiện tại mau ngủ đi, thời kỳ suy yếu, phải nghỉ ngơi cho tốt. Tô Viên Viên vừa thoáng lướt qua chút manh mối thì bị hắn cắt đứt, lại nghĩ mãi cũng không nhớ ra, mà Phương Lập Chiết nói cũng đúng, nàng liền gật gật đầu ngoan ngoãn cuộn thành một đoàn trước ngực hắn. Cảm giác một chút, ban đầu họ đã ngủ như thế này rồi, kỳ thực cũng chẳng có thay đổi gì mấy, chỉ là trước kia Phương Lập Chiết mặc áo ngủ, còn bây giờ thì trơn bóng mà thôi. Vòng tay hắn thực ấm áp, xúc cảm làn da cũng rất thoải mái, cảm giác còn tốt hơn trước kia nữa. Tô Viên Viên nghĩ nghĩ thấy biến hóa này cũng là theo chiều hướng tốt, nên không rối rắm nữa, dựa đầu vào ngực Phương Lập Chiết mà ngủ. Phương Lập Chiết nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, ánh mắt thực ôn nhu, rồi cũng ngả người nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hai người họ ở đây yên tâm mà ngủ say, lại không biết trên mạng đã nổ tung nổi, tất cả đều đang xôn xao nghị luận hôn sự của họ. Một phần thì khiếp sợ rồi chúc phúc, một phần thì khiếp sợ rồi nhất quyết không chịu tin tưởng, hai bên ồn ào tranh cãi, nhưng Phương Lập Chiết lại không xuất hiện giải thích hay chứng thực gì, chứng cứ đưa ra cũng chỉ có mỗi một bức ảnh bên ngoài cổng cục dân chính, chỉ chụp được bóng dáng, nhưng thực sự rất giống hai người họ. Phương Lập Chiết diễn manh khuyển Toto cũng có được không ít fan, hơn nữa hắn và Toto vẫn cùng tiến cùng ra, các fan Toto đều coi hắn là người một nhà. Hiện tại đột nhiên lộ ra chuyện hắn cùng nghệ sĩ mới đi lãnh chứng, quả thực giống như một trái bom ném xuống giữa đám đông, làm người hoảng loạn ngây ngốc. Các fan không phải không muốn Phương Lập Chiết kết hôn, chỉ là lúc trước hoàn toàn không có chút dấu hiệu báo trước nào, người đàn ông độc thân Hoàng Kim đột ngột kết hôn, dù là ai cũng rất khó tiếp thu có được không? Một số người hoài nghi hắn trộm yêu đương, trộm kết hôn, kêu gọi hắn phải thành thật với fan. Một phần khác thì bắt bẻ Tô Viên Viên là một tân nhân mới xuất đạo, địa vị hoàn toàn không thể so sánh với Phương Lập Chiết, hoài nghi Tô Viên Viên bám đùi Phương Lập Chiết để leo lên, ồn ào kêu hắn suy nghĩ lại, đừng để bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Tô Viên Viên cũng loạn lên, hiện tại thành phần đông đảo nhất trong fan club của nàng là Nhan Khống, phần lớn đều cho rằng dung nhan chính là hết thảy, một người mỹ lệ như Tô Viên Viên, dù là ai cũng không xứng với nàng, nàng phải luôn là đóa hoa tuyết liên cao lãnh mới đúng, sao đột nhiên lại bị người hái xuống. Còn mới tròn 20 tuổi đã kết hôn, có phải quá qua loa hay không? Mà khi bọn họ phát hiện có người đang bắt bẻ chê bai Tô Viên Viên, lập tức sức chiến đấu tăng vọt nhao nhao phản kích trở về, nửa bước cũng không nhường. Hai bên cứ thế ồn ào tranh cãi, các trưởng nhóm fan muốn khống chế cũng không được, mấy hot shot top đầu đều là đề tài liên quan tới Tô Viên Viên. Đương nhiên cũng có một bộ phận người thành tâm chúc phúc cho họ, nói hai người là trai tài gái sắc tuy rằng có chút đột ngột nhưng đều chúc mừng, cũng hy vọng họ sẽ hạnh phúc. Bất quá chúc phúc là chúc phúc, các fan vẫn yêu cầu thần tượng có thể đứng ra đáp lại, giúp bọn họ hiểu biết hơn về câu chuyện tình yêu của hai người. Trên mạng cực kỳ náo nhiệt, nhân viên phòng làm việc của Phương Lập Chiết đều vội đến chân không chạm đất, nhưng thử đủ mọi cách cũng không thể liên hệ được đại lão bản, bọn họ chỉ có thể khổ sở tiếp tục tăng ca tìm cách giải quyết. May mà mấy năm nay họ đã bị các loại đề tài hot search mài rũa quá nhiều, có kinh nghiệm đối phó, khống chế, dẫn dắt chủ đề đâu ra đấy, không cho phép thủy quân hắt nước bẩn, không để đối thủ cạnh tranh có cơ hội chui lỗ trống. Chờ Phương Lập Chiết tỉnh ngủ đưa Tô Viên Viên hình người tới phòng làm việc, các nhân viên đã biến thành một đàn gấu trúc. Phương Lập Chiết nhìn họ cười nói, mọi người vất vả rồi, trưa nay chúng ta chọn một nhà hàng tốt một chút, tôi mời. Trợ thủ đắc lực của hắn đứng lên cười ha hả, nhìn sang Tô Viên Viên đang đứng cạnh hắn. Lão bản muốn khao chúng tôi, hay là mở tiệc chính thức giới thiệu lão bản nương đây? Phương Lập Chiết cười cười nắm lấy tay Tô Viên Viên, cao giọng nói. Vậy giới thiệu cho mọi người một chút, đây là lão bà của tôi, Tô Viên Viên. Về sau nàng chính là lão bản nương của mọi người. Nghe ra niềm vui trong giọng nói của Phương Lập Chiết, tất cả mọi người đều biết hai người họ là lưỡng tình tương duyệt, lúc này cũng không rảnh oán giận lão bản bỏ rơi công nhân nữa, tất cả đều vây lên chúc mừng hai người tân hôn vui vẻ. Phương Lập Chiết nghe mà cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, trực tiếp tăng cho họ một tháng tiền thưởng, rồi nắm tay Tô Viên Viên bước vào văn phòng riêng của mình trong tiếng hò reo vang dội. Đám tiểu tử này sức sống thật tràn đầy, tăng ca cả đêm mà còn dư thừa tinh lực như vậy, nên tìm thêm việc cho họ làm. Phương Lập Chiết nới nới cà vạt bước tới bên bàn làm việc lật lật văn kiện để Tô Viên Viên ngồi trên sofa xem tạp chí. Tô Viên Viên cười nói, đại lão bản thật biết cách áp bức người A, may mà bọn họ giỏi giang, có thể hoàn thành công việc. Đương nhiên, người ta nhìn chúng có thể tài năng tầm thường sao? Phương Lập Chiết nhướng nhướng mi, ngồi vào ghế bắt đầu ký văn kiện. Quan hệ chuyển biến cũng khiến thái độ của hắn có chút thay đổi, càng ngày càng thích nói giỡn, thích trêu chọc Tô Viên Viên. Trợ thủ bưng cà phê cùng sữa bò đi vào phòng, lại cười cười nói câu chúc mừng rồi mới bắt đầu báo cáo tình hình và xin chỉ thị xử lý sự kiện lần này. Phương Lập Chiết nhìn Tô Viên Viên, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người đã biết vậy cứ công khai thôi. Không cần lo lắng về con đường minh tinh của Viên Viên, khởi điểm của nàng đã đủ cao, thực lực cũng không người có thể so sánh, nàng không cần thiết phải bảo trì nhân tiết độc thân. Trợ thủ ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ Tô Viên Viên vừa mới xuất đạo, lão bản lấy đâu ra cơ sở tự tin như thế. Mèo khen mèo dài đuôi, Phương Lập Chiết liếc anh ta một cái, cười nói. Không tin, vậy cậu cứ chờ xem, Viên Viên chẳng những muốn đóng phim, sau này sẽ còn tổ chức concert, phát hành album ca nhạc, tham gia các chương trình truyền hình khác, không thiếu thứ gì, ngồi đó chờ nhìn lão bản nương của các cậu trở thành siêu sao quốc tế đi. Trợ thủ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thế nào cũng thấy đại lão bản đây là đang khoe khoang, trong lòng thầm run rẩy, sức mạnh tình yêu thật lớn quá, mới vài ngày mà lão bản đã biến dạng, vị đại lão bản ổn trọng bình tĩnh, lạnh lùng lãnh đạm trước kia đi đâu mất rồi. Phương Lập Chiết lại dặn dò vài câu, anh chàng trợ thủ vừa nghe xong chuyện công tác lập tức chạy biến ra khỏi văn phòng. Cẩu lương này tuy rất ngọt nhưng ta là độc thân cậu Tô Viên Viên lại không phát giác ra cái gì ngọt ngọt ngào ngào, trợ thủ vừa ra khỏi phòng, nàng liền chạy tới bên người Phương Lập Chiết vui sướng hỏi. A Chiết, ngươi muốn tổ chức concert cho ta sao? Chính là loại sân khấu rộng lớn có rất nhiều người xem dưới đài đúng không? Sẽ có người tới nghe chứ? Phương Lập Chiết thản nhiên nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Đổi xưng hô, Tô Viên Viên chớp chớp mắt cười nói. Lão công, thấy Phương Lập Chiết mỉm cười, nàng lại hỏi tiếp. Lão công, ngươi mau nói ngươi định an bài như thế nào? Phương Lập Chiết mở ra một file hồ sơ trong máy tính, nhanh chóng in ra một phần. Tô Viên Viên vừa duỗi tay muốn cầm, hắn lại tóm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào lòng. Tô Viên Viên không kịp phản ứng ngã ngồi lên đùi hắn, ngẩn người, ngây ra hỏi. Ngươi làm gì vậy? Vẫn còn ghế dư mà. Ngồi cùng nhau thế này, ngươi không thấy chật chội sao? Phương Lập Chiết nghiêng đầu hôn lên má nàng một cái, cười nói. Chúng ta đang tân hôn, đương nhiên nên thân mật. Tô Viên Viên nhớ tới nụ hôn khiến mình run rẩy tối qua, lập tức đỏ ửng tới tận cổ. Cái gì, thân mật, gì, nàng vội vàng túm lấy phần kế hoạch vừa mới in xong, nỗ lực ra vẻ nghiêm trang nói. Hiện tại đang làm chính sự, ngươi nghiêm túc chút đi. Phương Lập Chiết cười cười nhìn nàng thẹn thùng lại cố gắng tỏ ra chấn định, sợ dọa quá mức sẽ hỏng việc quyết định tạm tha nàng một lần, khoanh tay trước ngực từ từ giảng giải kế hoạch lần này. Tô Viên Viên ca hát rất hay, lại từng phát hành vài MV và ca khúc được ưa thích cho nên lần này Phương Lập Chiết muốn hướng nàng phát triển theo con đường. Nghệ sĩ toàn năng, vừa lúc trang web giao lưu sáng tác soạn nhạc đang dần hoàn thiện, trong đó có không ít ca khúc tốt, có thể liên hệ tác giả mua bản quyền để Tô Viên Viên trình bày. Hiện tại nghệ sĩ đồng thời có kỹ thuật diễn và giọng ca tốt thực sự rất hiếm thấy, Tô Viên Viên lại có cả hai, nếu nàng biểu hiện tốt tham gia các chương trình truyền hình khác nữa, vậy thì nổi tiếng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Tô Viên Viên còn sở hữu dung mạo tuyệt mỹ cùng tính cách thẳng thắn đáng yêu, chỉ cần nàng duy trì được ngoại hình thời thượng, vậy nàng nhất định có thể trở thành thần tượng toàn dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viên Viên đã từng được lộ mặt trong bộ phim điện ảnh chắc chắn sẽ nổi danh quốc tế, về sau muốn khai thác thị trường quốc tế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần nàng phát triển thuận lợi, đương nhiên trở thành siêu sao chỉ là vấn đề thời gian. Tô Viên Viên nghe xong toàn bộ kế hoạch của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh reo lên. Tốt quá, cứ làm theo kế hoạch này đi, ta muốn trở thành siêu sao đỉnh nhất. Phương Lập Chiết nhìn nàng vui sướng, chính mình cũng không nhịn được cười cười, cảm thấy cõi lòng trống rỗng trước kia đang được nàng dần dần lấp đầy. Cách chương.